Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 335, thần khí tự bạo. Diệt Thiên ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu, một kiện hạ vị thần khí thôi, đối với ngươi Hoàng Phủ Kỳ đến nói không lại là mưa bụi. Làm gì cố chấp như thế, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Một kiện hạ vị thần khí nếu quả thật có người nói như vậy giá rẻ. Vậy làm sao không gặp ngươi đưa ta một kiện? Hoàng Phủ Kỳ trừng Diệt Thiên liếc một chút. A, ha ha, cẩn thận, Diệt Thiên mãnh liệt chỉ hướng không trung con rán. Móa, lại đem chiêu này ra. Ngươi nói sang chuyện khác phương thức có thể hay không đổi một cái. Hoàng Phủ Kỳ trợn mắt một cái. Là thật đến. Diệt Thiên trong tay đột nhiên xuất hiện một khối linh tinh. Bỗng nhiên ném về đáp xuống con rán. Con rán bây giờ đã là nổi giận. Cho dù là tại thần giới bên trong hắn đều không có nhận lớn như thế khuất nhục. Ngày hôm nay lại bị tu vi kém xa tít tắp hắn mấy cái vẻn vẹn chỉ có nghịch thiên cảnh nhân loại cho. Trêu đùa, cái này một ngụm ác khí để hắn như thế nào nuốt xuống. Thần giới chúng thần nhóm hội định kỳ hướng cái này thí luyện không gian bên trong đầu nhập một. Chút thực lực không tính quá mạnh thần giới sinh linh. Tuy nhiên có rất nhiều đều là cưỡng chế tính. Nhưng là cũng có chủ động tiến vào thí luyện không gian bên trong tìm kiếm đột phá. Mà con rán hoàn toàn cũng là bên trong một. Làm tại thần giới bên trong uy danh hiển hách linh trùng. Con rán vừa ra đời thì nắm giữ tầm thường chủng tộc khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nhưng cái này tại hắn sau trưởng thành thì xuất hiện đình trệ. Hắn tu vi kẹt tại bất diệt cảnh tứ trọng. Vô luận như thế nào tu luyện đều khó mà làm tiếp đột phá. Con rán dạng này thần giới đại tộc tất nhiên sẽ không thiếu khuyết thần cách. Có điều dựa vào thần cách thành thần trời sinh thì so dựa vào thiêu đốt thần hỏa thành thần thần. Minh phải yếu hơn một bậc, cho dù là thần giới những đại thế lực kia con cháu. Tại không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm đều sẽ không lựa chọn lấy thần cách phong thần đường. Mà lại lấy thần cách thành thần về sau muốn lại có chỗ tiến bộ nhất định phải lại luyện hóa một. Khối cùng thuộc tính thần cách. Cái này cho dù là đối với thần giới bên trong đại thế lực cũng không phải tùy ý có thể làm được sự. Việc hạ vị thần thần cách có lẽ còn không thành vấn đề. Nhưng là một khi tăng lên đến trung vị thần, những lưu giữ đó tại hoặc là một phương đại thế giới bá chủ cấp bậc nhân vật, hoặc là tồn tại vô tận năm tháng quái vật, muốn chém giết bọn họ chiếm lấy bọn họ thần cách là vô cùng khó khăn. Cái này một đầu con rán không cam lòng lấy thần cách thành thần. Tự nguyện tiến vào một phương này thí luyện không gian bên trong. Tại vô tận giết hại bên trong trưởng thành. Tu vi cũng không ngừng kéo lên. Mắt thấy phong thần có hy vọng. Lại bị Hoàng Phủ Kỳ một chiêu vạn cổ giai không phế bỏ vạn năm tu vi. Hết thảy lại phải từ đầu tới qua. Ti tiện nhân loại, các ngươi đều phải chết. Con rán gầm thét, con rán ngăm đen hai cánh phía trên hiện ra điểm điểm hắc quang. Hủy diệt chi lực, cái này con rán tu luyện là hủy diệt chi lực. Hoàng Phủ Kỳ nhướng mày, đánh ra một đạo thời gian chi lực đóng băng con rán chung quanh thời gian. Nhưng vẻn vẹn một chút dừng lại, con rán hai cánh phía trên hủy diệt chi lực thì đánh vỡ thời gian chi lực đóng băng. Là một loại nào đó lực lượng cường đại đến cực hạn thời điểm cho dù là thời gian cũng có thể phá. Vỡ, Hoàng Phủ Kỳ nhướng mày. Chính mình thời gian chi lực bị dễ dàng như vậy phá vỡ còn là lần đầu tiên. Chủ yếu là hủy diệt chi lực loại này mang theo hủy diệt tính chất lực lượng lực phá hoại quá mức. Kinh người, rơi xuống đất phát tài. Diệt Thiên ném ra cái kia một cái linh tinh trên không trung hóa thành ngàn ngàn vạn. Vẫn là cái kia linh tinh lồng giam. Rơi xuống đất phát tài là tài thần tông độc hữu vũ kỹ. Cũng chỉ có dầu độc chiếm thiên hạ tài thần tông tài có thực lực này thi triển một chiêu này. mỗi một lần thi triển chí ít đều muốn tiêu hao ngàn vạn trở lên linh tinh. Sao có thể vẫn là tại chiến đấu? Căn bản chính là đang nấu tiền a. Ngu muội nhân loại, cùng một loại chiêu thức ngươi cho rằng còn có thể có hiệu quả lần thứ hai sao? Con gián cười lạnh một tiếng, hai cánh chấn động, khủng bố hủy diệt chi lực tại linh tinh lồng giam chưa hình thành thời điểm liền đem linh tinh xuyên thủng, cái kia ngàn vạn linh tinh trong nháy mắt hóa là màu đen bột phấn. Vẻn vẹn được chứng kiến một lần cái này, con gián liền đã nhìn ra rơi xuống đất phát tài một chiêu này nhược điểm, nếu để cho cái này ngàn vạn linh tinh lẫn nhau tướng nối liền cùng một chỗ lời nói, cái kia cho dù là con gián đều cần hao phí một đoạn thời gian đến tránh thoát. Nhưng là nếu là ở cái này linh tinh lồng giam hình thành trước đó liền đem phá hư lời nói, vậy sẽ phải nhẹ nhõm nhiều. Diệt Thiên sắc mặt biến hóa, không hổ là đến từ thần giới sinh linh, tại chiến đấu ý thức phía trên thật là không lời nói. Hoàng Phủ Kỳ, trên người ngươi có cái gì vật bảo mệnh? Lần này ngươi đi ra Hoàng Phủ ra cần phải cho ngươi mấy món thần khí phòng thân đi. Không, ta căn bản cũng không cần. Hoàng Phủ Kỳ rất là tự ngạo lắc đầu. Móa, lúc nào ngươi còn đùa nghịch? Diệt Thiên chửi ầm lên. Hoàng Phủ Kỳ liếc Diệt Thiên liếc một chút. Trên người ngươi cần phải có không ít thần khí đi. Tùy tiện lấy ra một kiện tự bảo, cam đoan cái này một đầu con rắn chết ngay cả cặn cũng không còn. Lăn đại gia ngươi, ngươi sao không đi chết đi a? Tự bảo thần khí thế mà ngươi nghĩ ra được. Diệt Thiên trên ót tràn đầy hắc tuyến. Tài thần tông thật là tài đại khí thô, nhưng là còn không đến mức như thế phá của tự bảo một kiện thần khí. Mỗi một kiện thần khí đều là một khoản khó có thể đánh giá tài phú. Coi như bán không được lưu tại trong tông đều là một cái cực lớn bảo hộ. Liền xem như lại phá của ngu ngốc cũng sẽ không nghĩ tới muốn tự bảo thần khí. Khô héo, Hoàng Phủ Kỳ bạch Diệt Thiên liếc một chút, ngón tay một điểm, một đạo thời gian chi lực đánh ra. Lần này hắn trực tiếp muốn để con gián thân thể sụp đổ. Con gián thân thể chấn động, hai cánh liên tiếp đập mấy lần, cuồn cuộn hủy diệt chi lực phun ra ngoài. Thời gian chi lực một hồi, thế mà là trong nháy mắt thì bị hủy diệt chi lực thôn phệ. Cái này hủy diệt chi lực có hơi phiền toái. Hoàng Phủ Kỳ nhướng mày, nếu như hắn cùng con gián đứng tại cùng một cấp bậc lời nói hắn hoàn toàn không sợ con gián hủy diệt chi lực. Nhưng là hắn dù sao chính là một cái nghịch thiên cảnh. Tại tu vi phía trên cùng con gián là ngày đêm khác biệt. Bây giờ cái này con gián hoàn toàn là nương tựa theo tự thân cực kỳ cường hãn lực lượng ngăn chặn. Hoàng Phủ Kỳ thời gian chi lực, trước đó cái kia một đầu thối con nhện cũng là như thế. Bằng vào bán thần cảnh giới tu vi hoàn toàn ngăn cản được Hoàng Phủ Kỳ thời gian chi lực. Tại Hoàng Phủ Kỳ cùng Diệt Thiên tranh cãi thời điểm, Long Trấn Vũ đã âm thầm ngưng tụ tinh thần lực. Gần như cửu thành tinh thần lực đã bị hắn đề luyện ra. Chết, theo chữ chết xuất trận, tinh thần vũ kỹ tử chú thuật dứt khoát phát động. Hoàng Phủ Kỳ cùng Diệt Thiên thân thể chấn động, thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Bọn họ đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Thế mà là nhìn thấy có một sợi màu đen khí tức nương theo lấy vô số oan hồn chui vào con gián đầu. Lâu bên trong, tinh thần lực vũ kỹ, Hoàng Phủ Kỳ cùng Diệt Thiên trong óc đồng thời hiện ra cái này vài cái chữ to. Oanh, con gián căn bản cũng không có nghĩ đến tại trong những người này còn sẽ có người hiểu được tinh thần lực, đồng thời còn tu luyện cường đại như thế tinh thần lực vũ kỹ. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả, trời sinh đối tinh thần lực có nhất định năng lực chống cự. Nhưng là đối mặt tử chú thuật vẫn là không cách nào tới. Phốp, cấp tốc lao xuống con gián chợt phun ra một ngụm máu tươi. Chỉnh cái đầu đều là ngơ ngơ ngác ngác, đã mất đi ý thức. Thân thể khổng lồ tại khoảng cách Long Trấn Vũ bọn họ còn có mấy trăm trượng thời điểm thì đâm đầu. thẳng vào đáy biển. Không chết. Long Trấn Vũ ôm đầu, khóe miệng đã lộ ra một vệt máu, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Một kích này cơ hồ là hao hết hắn tất cả tinh thần lực, nhưng là vẫn như cũ là không có giết chết cái này một đầu con rắn. Tinh thần lực, Hoàng Phủ Kỳ lần thứ nhất lấy một loại nhìn thẳng vào tư thái nhìn lấy Long Trấn Vũ. Loại này hoàn toàn có thể cùng thời gian chi lực sánh vai cùng thần bí lực lượng. Từ xưa đến nay đều không có bao nhiêu thiên kiêu có thể đem nắm giữ. Liên tưởng đến vừa mới Long Trấn Vũ nói, chết cũng muốn lôi kéo hắn làm đệm lưng. Hoàng Phủ Kỳ mới phát giác được Long Trấn Vũ đây không phải tại không vô nghĩa. Lấy tinh thần lực vô ảnh vô hình, dù là chính mình dựa vào thời gian chi lực để Long Trấn Vũ chết đi, nhưng là Long Trấn Vũ cũng có đầy đủ thời gian thi triển tinh thần lực đem hắn mạt sát. Khó trách, khó quái lão sư muốn ta tìm kiếm luyện chế linh hồn phòng ngự thần khí tài liệu. Chính là muốn ứng đối loại tình huống này. Hoàng Phủ Kỳ âm thầm thở dài. Long Trấn Vũ vừa mới bày ra thực lực đã được đến Hoàng Phủ Kỳ tôn trọng. Sư tử sẽ chỉ cùng sư tử liên hệ, là không thể nào tự hạ thấp địa vị đi cùng thổ lang nói chuyện với nhau. Trước đó Hoàng Phủ Kỳ cho rằng Long Trấn Vũ chỉ là một đầu thổ lang, nhưng là hiện tại hắn phát hiện Long Trấn Vũ là một đầu có thể uy hiếp được chính mình sư tử. Loại người này đã có tư cách cùng mình đứng chung một chỗ. Tinh thần lực, quá hiếm thấy. Diệt Thiên ánh mắt lộ ra từng luồng ánh sao. Chính mình lúc trước tại địa ngục đại thế giới thời điểm đã cảm thấy Long Trấn Vũ không tầm thường. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới Long Trấn Vũ đã vậy còn quá bất phàm. Đến, Long Trấn Vũ biến sắc, một kích kia không có giết chết con rắn. Lấy bất diệt cảnh cường giả khôi phục năng lực, con rắn rất nhanh liền có thể thoát khỏi tử chú thuật lưu lại hậu di chứng. Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, đáy biển đang chấn động. Con rắn tại đáy biển quấy lên thao thiên cự lãng, sóng lớn bên trong tràn ngập hủy diệt chi lực, chỗ đến hết thảy đều hóa thành bột mịn. Người nào cầm một kiện thần khí đi ra, không phải vậy chúng ta thật nguy hiểm. Hoàng Phủ Kỳ mặc dù là đang hỏi, nhưng là ánh mắt lại là trực câu câu nhìn lấy Diệt Thiên. Hiển nhiên hắn là muốn Diệt Thiên xuất ra một kiện thần khí tới. Người lợi hại, ngươi nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta một kiện thần khí. Diệt Thiên khẽ cắn môi. Tuy nhiên bọn họ còn có thủ đoạn không có thi triển đi ra, nhưng là cái kia đại giới thật sự là quá khổng lồ. So sánh cùng nhau một kiện thần khí ngược lại là có vẻ hơi phổ thông. Thì ngươi rông dài, nhanh lên. Hoàng Phủ Kỳ hư một tiếng, đoạt lấy một thanh trường kiếm. Cái này trên trường kiếm tràn đầy thần văn, thần minh khí tức triển lộ không bỏ sót, không hề nghi ngờ là một kiện cường đại thần khí. Hoàng Phủ Kỳ tại cái này một thanh thần kiếm phía trên vẽ mấy cái đạo phù văn về sau, hai tay ném đi đem cái này thần kiếm ném vào sóng lớn bên trong. Động thủ, Hoàng Phủ Kỳ hét lớn một tiếng, liên tiếp đánh ra mấy đạo thời gian chi lực. Mấy đạo thời gian chi lực tạo thành từng bước thật dày thời gian chi tường. Mà Diệt Thiên cũng không có nhàn rỗi. Mấy trăm triệu linh tinh ở bên ngoài tạo thành một mảnh linh tinh tường. Lẫn nhau tương liên, oanh, khủng bố nổ tung, toàn bộ thí luyện không gian đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Nhấc lên nước biển tăng lên đến vạn trượng, rơi xuống lực lượng khổng lồ đem vô số thiên kiêu cứ thế mà chụp chết. Bờ biển lục địa đã sớm bị nước biển bao phủ, thì liền sa mạc khu vực đều bị liên lụy. Lực lượng thật mạnh, đã siêu việt bán thần cảnh giới cực hạn. Chẳng lẽ có người phong thần? Sa mạc bạo quân kinh hãi nhìn phía xa sóng lớn. Thật sự là bỏ được. Một kiện thần khí tự bảo tới giết con rắn. Hải Long cười lạnh. Tại thần khí này tự bảo phía dưới thì liền thần minh đều tự thân khó đảm bảo. một đầu liền bán thần cảnh giới đều không có đạt tới, con rắn tự nhiên là chết không thể lại chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.